Hắc ám Tây Du thường khủng thế giới. Tôn Ngộ Không thì là sững sờ lẩm bẩm nói: Thương khung cửu kỳ quyết ư? Thế nhưng ta không có tu luyện nó, ta tu luyện chính là một bộ công pháp cấp càng khác, đó là ngũ hành quyết. Ngũ hành quyết ư? Đạo chuẩn nghe xong khẽ chau mày, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Nguyên hồn của đạo chuẩn cực kỳ cường đại. Nghĩ cũng phải, có thể bằng vào nguyên hồn xuyên thẳng qua các vũ trụ khác biệt, nguyên hồn này yếu đi mới là lạ. Nguyên hồn của đạo chuẩn rất nhanh liền đem tình huống thân thể của Tôn Ngộ Không quét nhìn một phen, sau đó rất là khẳng định nói: Ngộ Không, vị sư không biết ngươi là tại sao cho mình đã tu luyện ngũ hành quyết, nhưng vị sư có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, cái mà ngươi đang tu luyện chính là thường khung cửu kỳ quyết. À, cái này đáng chết, ta bị Kim Tôn lừa rồi. Tôn Ngộ Không nhớ tới lúc ấy khi ở trong khí linh kim cô bổng, Kim Tôn cầm hai khối ngọc ấn để hắn chọn. Kim Tôn rất rõ ràng đã nói thường khung cửu kỳ quyết tu luyện độ khó cùng tính nguy hiểm. Cuối cùng Tôn Ngộ Không rút lui, hắn lựa chọn ngũ hành quyết không có nguy hiểm gì. Thế nhưng đúng là Kim Tôn đáng ghét, người này vậy mà đem ngũ hành quyết cùng thường khung cửu kỳ quyết vụng trộm đổi lại, thậm chí sợ Tôn Ngộ Không phát giác, còn cố ý dùng nguyên thức còn sót lại đem danh tự thường khung cửu kỳ quyết đem đổi thành ngũ hành quyết. Đến mức Tôn Ngộ Không đến bây giờ đều không thể phát giác, vẫn là nghe theo Kim Tôn. Tôn Ngộ Không trong lòng không thể nói là phẫn nộ mà là phiền muộn, nhưng việc đã đến nước này, nghĩ nhiều nữa thì cũng vô ích. Lúc trước Kim Tôn mặc dù giới thiệu thường khung cửu kỳ quyết nhưng cũng không có nói quá nhiều. Khi đó Tôn Ngộ Không căn bản không có ý định tu luyện cái đồ chơi này, cho nên cũng không cẩn thận hỏi thăm. Nhưng bây giờ thì lại khác, hiện tại mình đã tu luyện cái pháp quyết này. Mặc dù ở trong thường khung thế giới công pháp là có thể thay thế, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần dùng đẳng cấp cao hơn để thay thế đẳng cấp thấp. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng, trên thế giới này chỉ sợ không có công pháp nào có đẳng cấp cao hơn so với thường khung cửu kỳ quyết này. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi cười khổ, liền nói: Vẫn là bị hố. Sư tôn, thường khung cửu kỳ quyết này đến cùng là có lai lịch như thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi xong, đạo chuẩn cũng không có mở miệng trước, mà vẫn như cũ là nguyên hồn khuấy động, tựa hồ trong thân thể Tôn Ngộ Không cảm thụ được cái gì đó. Thật lâu đạo chuẩn mới thu hồi tay, không có trả lời Tôn Ngộ Không mà là hỏi ngược lại: Ngộ Không, ngươi cùng Kim Tôn đã từng gặp qua? Tôn Ngộ Không theo bản năng cũng gật đầu nói: Đúng vậy, công pháp của đệ tử cùng Bát Hoang Hào Kim Kỳ đều là Kim Tôn ban tặng. Về sau Kim Tôn hao hết sức mạnh, nói là muốn ở bên trong kim cô bổng ngủ say. Đúng rồi, còn kim cô bổng của ta. Nói xong Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay, kim cô bổng xuất hiện ở trong tay, sau đó đem kim cô bổng đưa cho đạo chuẩn. Đạo chuẩn nhận lấy. Kim Tôn còn nói: Kim cô bổng này của ta chính là một cây cột cờ của cây cấp cam thương khung kỳ mà năm đó thánh tượng Từ Không Thường chế tạo cho Kim Tôn. Đạo chuẩn nhìn lấy kim cô bổng gật đầu nói: Không sai, lúc ấy ở tại hạ giới, vi sư đã cảm thấy cái cây kim cô bổng này có chút kỳ quái, không giống như là chỉ vật hạ giới. Nhưng năng lực nguyên thức của phần thần có hạn, không cách nào phân biệt. Hiện tại tinh tế cảm ứng, cái này đích xác là cấp cam chỉ vật. Nói xong, đạo chuẩn đem kim cô bổng đưa cho Tôn Ngộ Không, trầm ngâm một phen. Đạo chuẩn lại nói: Cột cờ của cấp cam thương khung kỳ, thương khung cửu kỳ quyết, vi sư tự hồ có chút minh bạch, lúc trước Kim Tôn đến cùng là đã bị xảy ra chuyện gì. Có điều trước đó, Ngộ Không, vi sư phải nói cho ngươi một sự kiện. Ta vừa rồi dò xét kim cô bổng của ngươi, trong đó hoàn toàn chính xác có một vùng không gian. Không gian kia cũng chút kỳ quái, nhưng là... Nhìn thấy giọng điệu này của đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không trong lòng liền dâng lên một cái suy nghĩ không tốt. Quả nhiên đạo chuẩn ngay sau đó lại nói: Bên trong kim cô bổng cũng không có Kim Tôn ngủ say. Ta vừa rồi rất cẩn thận dò xét, tất cả tình huống trong cơ thể ngươi cũng không có cảm nhận được nửa điểm vết tích của Kim Tôn. Có điều vì sự ở hình xăm lá cờ kim sắc bên trên ngực của ngươi đã đạt được một tin tức. Nói xong đạo chuẩn cũng không có đem đoạn tin tức kia phóng xuất ra, mà là nhìn lấy Tôn Ngộ Không, tựa hồ đang chờ Tôn Ngộ Không quyết định. Tôn Ngộ Không hít sâu mấy hơi, cảm xúc ba động trong lòng cũng từ từ ổn định lại. Sư tôn, ngài cứ nói đi. Đạo chuẩn đưa tay ở trước ngực Tôn Ngộ Không một chỉ. Theo một chỉ này, Bát Hoang Hào Kim Kỳ xuất hiện. Theo Bát Hoang Hào Kim Kỳ hiện thân, một đạo kim quang rất nhạt trên Hào Kim Kỳ chiếu xạ đến trong hư không trước mặt Tôn Ngộ Không. Dáng người vĩ ngạn của Kim Tôn kia ở giữa không trung hiển hiện, không còn là một bộ hình tượng tiểu hài kia, mà láng dáng vẻ lúc ấy. Kim Tôn thần phụ chín cây thương khung kỳ, đỉnh thiên lập địa, bá quyết thiên hạ. chỉ là cùng khí thế, thân hình rất không tương xứng, là biểu lộ của Kim Tôn có chút hèn mọn. Tôn Ngộ Không, ngươi vẫn là bị lão tử lừa, ha ha ha. Thời điểm khi mà ngươi nhìn được cái nguyên thức nhắn lại này, cũng đã phát hiện tự mình tu luyện chính là Thương Khung Cửu Kỳ Quyết rồi. Đây chính là mệnh. Tôn Ngộ Không, ngươi hãy cảm chịu số phận đi. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định rất phẫn nộ, nhưng dù sao, ta cũng đã biến mất, ngươi cũng chẳng thể làm gì được ta nữa. Ta thừa nhận, ta vì để ngươi tu luyện Thương Khung Cửu Kỳ Quyết, lừa ngươi. Có điều, ta lừa gạt ngươi cũng không chỉ là vì chuyện này. Ta nói với ngươi ta phải ngủ say, việc này ta cũng là lừa ngươi. Trên thực tế, ta sở dĩ còn có thể kéo dài chút hơi tàn, hoàn toàn là sức mạnh của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Ở thời điểm khi ta đem Bát Hoàng Hào Kim Kỳ truyền thừa lại cho ngươi, chính là lúc ta hồn phi phách tán. Kỳ thật ta rất không cam tâm, nếu như có thể ta càng muốn tự mình ngóc đầu trở lại báo huyết hải thâm thù năm đó. Thế nhưng ta đã không có cơ hội. Hiện tại ta đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của ngươi. Ta biết cái này rất tự từ, nhưng ta tin tưởng người sớm muộn sẽ đem cái thương khung thế giới này quấy đến long trời lở đất. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, ta đã triệt để truyền thừa cho ngươi. Thời điểm khi tu vi của ngươi đột phá đến nguyên giác, hẳn là đã cùng Bát Hoàng Hào Kim Kỳ sơ bộ dung hợp. Đúng rồi, còn có một việc ta cũng lừa ngươi. Thương Khung Cửu Kỳ Quyết, kỳ thật tu vi hạn chế từ lượng cảnh mới bắt đầu có. Ta lúc ấy chính là cố ý hù dọa ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi liền sợ. Nói đến đây, hình ảnh kia đột nhiên liền biến mất. Tôn Ngộ Không sững sờ nhìn phía Đạo Chuẩn. Đạo Chuẩn cũng lắc đầu nói, chỉ có như vậy, chỉ sợ đây là Kim Tôn khi đem Hào Kim Kỳ truyền thừa cho ngươi về sau, đã ráng chống đỡ lấy một điểm sức mạnh cuối cùng nhắn lại cho ngươi. Hắn còn chưa nói xong, nguyên hồn liền đã tiêu tán. Đạo Chuẩn nói xong, hai người đều không nói gì. Kim Tôn, người kia đã từng là cường giả đỉnh phong nhất đứng tại Thương Không thế giới, nhưng cuối cùng cũng rơi xuống một mối thù lớn, còn chưa báo liền đã thân tử đạo tiêu. Chuyện này không thể không nói cũng là một loại bi ai. Thật lâu, Tôn Ngộ Không hướng về phía Bát Hoàng Hào Kim Kỳ bái lớn 8 cái. Lúc này Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, trước đó dùng Hào Kim Kỳ giả để đối phó với đám người số tư, khi bị Hào Kim Kỳ phản phệ, huyết nhục dưới da của mình đều biến thành kim loại, lúc ấy kém chút đem mình đau đến chết. Về sau chính mình cũng không nhớ rõ là lúc nào, cảm giác đau đớn này liền dần dần biến mất. Giờ phút này nhìn thấy Hào Kim Kỳ, Tôn Ngộ Không mới một lần nữa nhớ tới, lập tức dùng một sợi lông biến thành một cây chùy thủ, đưa lên làn da cánh tay vạch ra, quả nhiên lập tức liền lộ ra huyết nhục vàng óng ánh dưới làn da kia. Sư Tôn, ngài hãy nhìn, ta chẳng biết tại sao trước đó là làn da, còn hiện tại là huyết nhục đang dần dần biến thành kim loại. Đạo Chuẩn cẩn thận nhìn một chút, khẽ mỉm cười nói, không sao, đây chỉ là tình huống bình thường. Hào Kim Kỳ đang dần dần cùng người dùng hợp, từ làn da huyết nhục kinh mạch xương cốt, cuối cùng đến nguyên lực toàn thân người. Hào Kim Kỳ cần đem thân thể của người biến thành một cái dung khí hoàn toàn thích hợp với mình. Chỉ có dạng này ngươi về sau mới có thể chân chính trưởng khống Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Cái này kỳ thật cũng là nguyên nhân vì sao ở Thương Khung thế giới, một người chỉ có thể có một loại thuộc tính Thương Khung Kỳ, bất luận đạt được cán Thương Khung Kỳ thứ nhất là cấp bậc gì. Chỉ cần người nếm thử có được Thương Khung Kỳ này, đều sẽ bắt đầu cải biến thân thể của người. Khác biệt duy nhất chính là căn cứ vào Thương Khung Kỳ, đẳng cấp có sự khác biệt, thì trình độ của loại sửa đổi này cũng không hoàn toàn là giống nhau. Mà một khi thân thể của người bị đổi thành một loại thuộc tính thích ứng nào đó về sau, người sẽ rất khó dù có được một loại thuộc tính khác. Có điều đây chỉ là với người bình thường. Người có được Thương Khung Cửu Kỳ Quyết là có thể tu luyện 9 loại thuộc tính trạng thái cực hạn nhất, người là có thể đều thu hoạch được 9 cây cấp cam Thương Khung Kỳ, 9 loại thuộc tính. Tôn Ngộ Không trong lòng yên lặng, mình có thể đem mặt kỳ còn lại của Kim Cô Bổng tìm kiếm trở về hay không đều là ẩn số. 9 cây cấp cam, vậy thật chính là gánh nặng đường xa. Đúng rồi sư tôn, cái Thương Khung Cửu Kỳ Quyết này đến cùng là có lai lịch gì? Đạo Chuẩn tựa hồ là thoáng nhớ lại một chút liền nói, Thương Khung Cửu Kỳ Quyết là bên trong Thương Khung thế giới một bản công pháp truyền thuyết. Phẩm giai của quyển công pháp này đã đạt đến cực hạn, gọi là công pháp đệ nhất Thương Khung thế giới cũng không đủ. Trọng yếu nhất chính là cái này không chỉ là một bộ công pháp mà là một bộ pháp quyết. Công pháp chỉ có thể tu luyện tăng cao tu vi, mà pháp quyết ngoại trừ tăng cao tu vi còn có thể có được đôi kỹ năng và chiêu số tương xứng cùng công pháp Thương Khung Cửu Kỳ Quyết này. từng bị rất nhiều siêu cấp thế lực đều chiếm được qua. Thế nhưng không một người có thể tu luyện, bởi vì tu luyện công pháp này điều kiện hàng đầu chính là người đạt được cán thức khung kỳ thứ nhất, nhất định phải là cấp cam. Mà lại về sau mỗi khi đạt được một cây thương khung kỳ phải đều là cấp cam, còn nhất định phải là thuộc tính khác nhau. Có điều đấy không phải chủ yếu, công pháp này không, người có thể tu luyện nguyên nhân chủ yếu nhất là người do thương khung thế giới đản sinh, chỉ có thể có một loại thuộc tính. Điều này tựa hồ là quy tắc của thế giới hiện tại, mà những người có được hai loại hoặc là từ hai loại thuộc tính trở lên đều không ngại lệ, toàn bộ đều đến từ những vũ trụ cấp thấp. Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền hiểu vì sao mỗi một thế lực đều nguyện ý phải trả cái giá lớn như thế làm ra luyện giới để chọn lựa người từ hạ giới. Phải biết cũng cùng một tu vi, người có hai loại thuộc tính cường hãn là vượt xa so với một loại thuộc tính. Trên đời này bất cứ chuyện gì đều là có nhân quả, không có bất kỳ người nào sẽ vô duyên vô cớ mà đi làm một chuyện thừa thãi. Mà lại nếu như ngươi cảm thấy người nào đó làm chuyện nào đó rất kỳ quái, thì chuyện ấy nhất định là ngươi chưa có thực sự hiểu rõ mục đích của người kia. Đạo chuẩn sau đó lại cùng Tôn Ngộ Không nói một chút kế hoạch tu luyện tiếp theo, rồi cũng để Tôn Ngộ Không đi tìm nơi để tu luyện. Hiện tại thực lực của đám người Tôn Ngộ Không vẫn là quá yếu, đừng nói báo thù mà tư cách sống tiếp tại thế giới này cũng đều không có. Huống chi Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm đều là người mang máu vật, nếu không có thực lực tương đương, chỉ sợ khi bọn họ ra khỏi luyện giới đó chính là ngày tử của bọn họ. Lại tĩnh tọa một hồi, đạo chuẩn khoát tay, hư không một cơn chấn động về sau, một mặt lá cờ nhỏ màu bạc trống rỗng xuất hiện. Theo cái lá cờ nhỏ này xuất hiện, toàn bộ không gian cũng bắt đầu khởi động sóng dậy, có loại cảm giác dần dần sôi trào. Luyện không ngự giới kỳ, ngươi hẳn cũng là đang mong mỏi có một vị lương chủ đúng không? Ngộ Không cùng Nam Tầm đều rất xuất sắc, nhưng bọn hắn vẫn là quá non nớt. Coi như Nam Tầm lúc trước thiên tư chắc tuyệt, lấy thiếu niên chi linh liền trở thành cường giả cửu kỳ, nhưng đồng thời khi có được thực lực tuyệt cường lại không có mưu tính tương ứng, cuối cùng vẫn là bị hãm hại phản bội. Hy vọng lần này ngươi có thể thành thục một chút, có điều trước đó còn có chút phiền phức cần phải giải quyết. Nói xong, lá cờ nhỏ ngân sắc trong tay đạo chuẩn nhoáng một cái, cả người đã hư không tiêu thất. Cổng màu đen cung điện ở tầng thứ 5 chính là nơi bọn người Diễm Thần giáng trần đang buồn bực ngán ngẩm, người nằm người ngồi. Bọn hắn đang bị vây ở chỗ này, đường xuống núi tràn đầy nguyên thú cường hãn, lại không cách nào ngự không mà bay, chỉ có thể ở nơi này chờ lấy bọn người Tôn Ngộ Không quay trở về. Mà lại đỉnh núi ở cái tầng thứ 5 này, mặc dù nguyên lực nồng đậm, thế nhưng bọn hắn đều không có tu luyện công pháp. Bởi vậy hiện tại tất cả mọi người tu vi vẫn như cũ là không có nửa điểm tiến thêm. Diễm Thần, người có thể đừng đùa với ngọn lửa kia không? Ta thấy rất nóng và hoảng sợ. Mạc Phủ trong tay không ngừng mà quăng chiếc búa lớn của mình lên, nửa nằm trên mặt đất, cũng là một bộ mặt vô cùng nhàm chán. Diễm Thần dùng hỏa diễm ngưng tụ ra một cái hình người, hơn nữa còn là một mỹ nữ, vóc người mỹ lệ, hướng về phía Mạc Phủ làm điệu làm bộ mà nói: đại gia tới chơi đi. Bên cạnh Giáng Trần vung tay lên, cát bụi trên đất trong nháy mắt cuốn tới, ngưng tụ thành một bộ dáng hán tử 10 phần to con. Đương nhiên bất luận là mỹ nữ hỏa diễm hay là đại hán cát bụi này, mặc dù có hình người nhưng vẫn là bộ dáng nguyên tố. Đại hán cát bụi kia trực tiếp vọt thẳng đi qua rừng thanh từng thanh, ôm mỹ nữ hỏa diễm vào trong ngực, hai tay ghìm lại, trực tiếp đem mỹ nữ hỏa diễm kia siết chặt. Diễm Thần vung tay lên, hỏa diễm tán đi. À, thật là nhàm chán, hầu tử bọn hắn làm sao vẫn còn cười có lợi trở lại nhỉ? Diễm Thần vừa dứt lời, không gian bên cạnh bỗng nhiên giống như là mặt nước gợn lên một tầng sóng. Sau đó một bóng người trong hư không cứ như vậy mà đi ra. Bóng người này mặc một thân áo choàng rộng màu đen, trên đầu mang theo một cái mặt nạ ác quỷ xuất hiện trong nháy mắt, bao gồm cả Diễm Thần, tất cả mọi người đều ở đây đều lạnh cả tim, đồng thời quay đầu nhìn qua. Thời điểm khi thấy hắc bào nhân này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái niệm trong đầu: hôm nay sẽ chết chắc. Kiệt Kiệt, quả nhiên ở chỗ này. Hắc bào nhân thanh âm âm trầm mà lại khàn khàn, chăm chú mà nghe được giọng nói của người này, Diễm Thần đã cảm thấy tâm thần đều muốn thất thủ. Từng đợt tà niệm bắt đầu từ trong đáy lòng bốc lên, đồng thời một cỗ cảm xúc vô cùng hung ác, cơ hồ trong khoảnh khắc liền tràn ngập trong tim. Giờ khắc này trong lòng Diễm Thần vô cùng bực bội, tựa hồ chỉ muốn đem hỏa diễm của mình phóng xuất ra, sau đó đem mọi thứ đều thiêu đốt hầu như không còn. đồng thời giáng trần Lăng Nhất Mạc phủ cũng gần như vậy. Nội tâm đều là một mảnh hung ác, chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng, đem mọi thứ đều phá đi. Chỉ có Sa Ngộ Tĩnh tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng là thở hổn hển, miễn cưỡng chống đỡ. Không tệ không tệ, đều rất có tiềm lực, người ta liền nhận. Lúc Hắc Bảo Nhân này nói chuyện, ánh mắt sau mặt nạ trong nháy mắt đen kịt một màu. Loại màu đen này là đen hoàn toàn, tựa hồ ngay cả ánh sáng đều có thể bị màu đen này mẫn diệt. Ngay sau đó Hắc Bảo Nhân quay người lại đối mặt với Diễm Thần, trực tiếp đưa tay mang theo cổ áo của Diễm Thần nhấc lên. Diễm Thần vốn là có chút đờ đẫn, bị người này nhấc tới, trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ thấy Diễm Thần mặt mũi tràn đầy lệ khí, trong hai mắt càng tràn đầy hỏa diễm. Cùng lúc đó hai tay bỗng nhiên dâng lên hai đám lửa. Thời điểm hai đám lửa kia vừa xuất hiện vẫn là ánh sáng màu vàng, nhưng là trong nháy mắt liền kịch liệt ấm lên thành hai đoàn hỏa diễm màu trắng lóa. Diễm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trực tiếp một trái một phải đập vào hai gò má người áo đen, bịch một tiếng nổ vang. Thế nhưng khi hai đám lửa chạm đến người áo đen, trong nháy mắt bạo tạc cũng tức khắc bị dập tắt. Không tệ, tính công kích 10 phần, tính cách cũng rất hung ác, rất không tệ. Nói chuyện, người áo đen bỗng nhiên hai mắt nhìn thẳng Diễm Thần, chỉ thấy Diễm Thần kia vốn là hai mắt phun ra hỏa diễm dần dần cũng thay đổi thành màu đen nhánh. Khi hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, sau đó lại tại trong hai mắt dâng lên hai ngọn lửa màu đen. Người áo đen buông tay ra, Diễm Thần trực tiếp một gối quỳ xuống. Đệ tử Diễm Thần bái kiến sư tôn. Rất tốt, người mau đứng sang một bên. Người áo đen nói xong chậm rãi hướng tới Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân không ngừng run rẩy, nhưng ý thức coi như vẫn còn thanh minh. Người là ai? Chịu đựng sự thống khổ trong lòng, tựa hồ bị cỗ tà niệm kia thôn phệ, Sa Ngộ Tĩnh chật vật phun ra được mấy chữ. Lại còn có thể chống cự tà niệm thôn phệ của ta, mà lại... Người áo đen nhìn thấy Sa Ngộ Tĩnh còn có thể bảo trì ý thức của mình, có chút kinh ngạc, sau đó liền nghĩ, gia tăng sức mạnh tà niệm thôn phệ. Nhưng khi nguyên thức của hắn tràn vào thể nội Sa Ngộ Tĩnh trong nháy mắt, lại kinh ngạc phát giác được, thân thể Sa Ngộ Tĩnh vậy mà. Người áo đen trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Trong sự kích động, một cỗ tà niệm tuôn ra, giáng trần Lăng Nhất Mạc phủ bên cạnh, lập tức lần nữa bị ảnh hưởng. Ba người cũng bắt đầu trở nên như là dã thú, trong miệng phát ra từng đợt gầm thét. Người áo đen lập tức đưa tay đi bắt Sa Ngộ Tĩnh. Đúng lúc này không gian lại là một cơn chấn động. Sau đó một cái tay trực tiếp bắt lấy cổ tay người áo đen kia. Người áo đen kia bị bắt lại cổ tay, lại tại trong khoảnh khắc tán thành hắc vụ. Sau đó hắc vụ ở vị trí sau lưng mấy bước lần nữa ngưng tụ. Đáng chết, ngươi lại tới phá hư chuyện tốt của ta. Ngươi thật sự coi là ta sợ ngươi rồi ư? Người áo đen nói xong giơ tay lên, ở trong tay áo rộng lập tức chui ra 7-8 con hầu tử lớn nhỏ. Nhưng là quái vật toàn thân đen nhánh, những quái vật này hành động 10 phần nhanh nhẹn, từ tay áo đi ra, sau đó bỗng nhiên bắn tới, toàn bộ xông về phía Sa Ngộ Tĩnh. Lúc này đạo chuẩn cũng triệt để từ trong hư không đi ra, tay phải vung lên, không gian xung quanh Sa Ngộ Tĩnh uốn éo, tựa như là trống rỗng, có thêm một mặt vách tường. Không gian trực tiếp đem mấy con tiểu quái vật màu đen chặn lại. Tề Không Thú, chẳng lẽ đây chính là thứ mà ngươi dựa vào sao? Mấy con quái vật màu đen tựa như là bị điên líu ríu kêu, bắt đầu điên cuồng cắn xé, gặm nuốt vách tường không gian, che lại Sa Ngộ Tĩnh kia. Vách tường không gian mấy lần liền bị mấy con tiểu quái thú cắn mở ra một lỗ hổng. Người áo đen cũng không ngừng, thừa dịp đạo chuẩn bị mấy con quái thú màu đen hấp dẫn sự chú ý, hai tay vỗ, lập tức một mảnh bầu trời hắc vụ che khuất, liền thuận hai tay tràn ngập mà ra. Đạo chuẩn lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay lần nữa xuất hiện cán tiểu kỳ ngân sắc kia. Tiểu kỳ hướng về phía mấy con quái vật màu đen vung tay lên, lập tức không gian bị xé nứt. Mấy con quái vật ngay tiếp theo thân thể cùng không gian đều bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời đạo chuẩn quay người lại, tay trái hướng về hư không, kéo một cái. Hư không bị xé nứt ra một cái lỗ hổng. Hắc vụ kia tựa như là nước sông, toàn bộ tràn vào trong lỗ hổng kia. Rất nhanh, hắc vụ liền bị hấp lực của lỗ hổng không gian hấp thu. Thế nhưng đạo chuẩn nhìn lại đã không thấy thân ảnh người áo đen kia. Cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, lại còn có cả Diễm Thần. Lúc này thanh âm của người áo đen bỗng nhiên truyền ra. Đánh không lại liền vận dụng ngự giới kỳ, người trước sau vẫn là một kẻ hèn hạ. Coi như người có thể bảo vệ được người kia nhất thời, chẳng lẽ người lại có thể bảo vệ một đời? Mà lại thứ đồ ta đã nhìn chúng, không chỉ có mấy người kia, Bên trong luyện giới còn có hai tên, một tên thân tà ác cùng lực lượng hủy diệt thuần túy. Lão già, người liền chờ xem, ha ha ha. Rất nhanh, thanh âm tiêu tán. Đạo trưởng sắc mặt âm trầm nhìn lấy bốn người Sa Ngộ Tĩnh trên đất, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, đạo trưởng vung tay lên, không gian ở sau lưng bốn người bỗng nhiên xé rách, xuất hiện bốn cái cổng không gian có thể thông nạp một người. Hiện tại xem ra chỉ có thể tiến vào đại điện khổ tu. Hy vọng các ngươi đều có thể còn sống mà trở ra. Dứt lời, đạo trưởng vung tay lên, bốn người Sa Ngộ Tĩnh trực tiếp tiến vào trong cửa không gian kia. Đồng thời bên trong một ngôi đại điện là tài điện, Sa Ngộ Tĩnh trống rỗng xuất hiện. Mạc Phủ cùng Giáng Trần thì là xuất hiện ở tầng cao nhất, trực tiếp tiến vào cổng không gian đi đến tiểu thế giới khác. Lăng Nhất thì đến động phủ chỗ đạo chuẩn. Làm xong những chuyện này, đạo chuẩn do dự một chút, ngự giới kỳ trong tay lại là nhoáng một cái, cả người lần nữa biến mất. Mà bên ngoài luyện giới, ở một chỗ vô cùng to lớn bên trong đại điện của Cửu Thiên Điện, không gian ba động về sau, thân ảnh của đạo chuẩn trong nháy mắt xuất hiện. Sau khi thân hình của đạo chuẩn xuất hiện, sau lưng đạo chuẩn bỗng nhiên vang lên thanh âm của một người. Đạo chuẩn hiền đệ, chuyện tiến hành như thế nào rồi? Nơi đạo chuẩn xuất hiện là một gian phòng rất là vàng son lộng lẫy. Bên trong căn phòng trang trí 10 phần xa hoa mà lại cổ kính. Đạo chuẩn quay người, phía sau hé ra cái bàn gỗ khá lớn. Bàn gỗ là dùng nguyên một rễ cự mộc màu đỏ điêu khắc mà thành. Trên bàn gỗ ấm trà, chén trà, các loại đồ vật đầy đủ mọi thứ. Mà lại những khí cụ này tất cả cũng đều là từ một cây cự mộc kia điêu khắc thành. Lúc này đằng sau bàn gỗ đang có một người xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, trong tay cầm lấy ống trà, đem hương thơm thanh tịnh của nước trà đổ vào chén trà ở trong tay. Đạo chuẩn chậm rãi đi tới, cũng ngồi ở trước bàn trên bộ đoàn, tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng uống một hớp. Lúc này mới nói, mọi thứ thuận lợi, Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm đều đã bắt đầu tu luyện. Dựa theo tư chất của bọn hắn ở luyện giới 3 năm, nhất định là có thể tu luyện tới lượng cảnh, khi đó hẳn là có thể tốt hơn phát huy sức mạnh của thường khung kỳ. Đạo chuẩn nói xong, người đối diện kia lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy người kia bộ dáng trung niên, mặc trên người trường sam màu xanh nho nhã, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng mồm vuông, giữ lại một bộ râu ngắn, cho người nhìn thấy cảm giác như là một người đọc sách văn nhã, cử chỉ hành vi cũng chút ổn trọng. Nghe đạo chuẩn nói xong, người trung niên này cầm trầm ngâm một chút. Điển sát cùng đế bắc như thế nào? Ta cố ý thả đế bắc tiến vào luyện giới, chính là hy vọng hắn có cơ hội có thể cùng Tô Ngộ Không trở thành đồng bạn. Sức mạnh của người âm gia là chúng ta ắt không thể thiếu. Đạo chuẩn nói ra, Điển Sát vốn là đệ tử của Kim Tôn, hiện tại Tô Ngộ Không thu được Kim Tôn truyền thừa, Điển Sát đã theo Tô Ngộ Không, đế bắc cùng Tô Ngộ Không quan hệ tựa hồ cũng rất tốt. Chỉ có điều đế bắc đã phản bội âm gia, ngày sau nếu là cường giả của âm gia đến tìm người thì ha ha, gia chủ của âm gia mất tích, chính bọn hắn vì tranh đoạt vị trí gia chủ mà đánh nhau túi bụi, nơi nào còn có tâm tư đến Cửu Thiên Điện mà tìm người. Mà lại ta cũng là hôm qua mới xác nhận, đế bắc kia hẳn là cháu trai của gia chủ âm gia, hắn cùng Tô Ngộ Không có giao hảo, về sau một khi hắn trở thành gia chủ của âm gia thì đối với Tô Ngộ Không tất nhiên là trợ lực không nhỏ. Đạo chuẩn lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, người của Sơn Hải tộc người chuẩn bị xử lý như thế nào? Không sao, mấy người kia không đáng ngại. Nếu như ngay cả mấy người này đều không đối phó được thì Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm cũng không xứng trở thành chính phó và điện chủ đời tiếp theo của Cửu Thiên Điện. Ái chà, đúng là gánh nặng đường xa, hy vọng bọn họ có thể chịu nổi. Nam Tâm vẫn còn tốt, hắn trước kia chính là cường giả cửu kỳ, chẳng qua là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Có một lần thất bại ở đại chiến trước đó, hắn hiện tại đã thu liễm tâm tính, chỉ là ta lo lắng cho đứa bé Ngộ Không kia. Tô Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi đối với hắn không có lòng tin sao? Cũng không phải là không có lòng tin, chỉ có điều thương khung cửu kỳ quyết kia chính là pháp quyết cao nhất của thương khung thế giới, vô số năm qua không có một người tu luyện thành công. Lúc này các đại thế lực siêu cấp mới thương nghị là đã thay phiên nắm giữ, lần này đến phiên Cửu Thiên Điện chúng ta chấp trưởng, bị Kim Tôn đánh cắp, hiện tại lại cho Tô Ngộ Không tu luyện cửu kỳ quyết, trừ phi có 9 cây cấp cam, không phải vậy thì căn bản không thể đến được viên mãn. Đừng nói viên mãn, chính là đại thành cũng khó như lên trời. Ngộ Không hắn phải đi trên con đường quá mức gian khổ, coi như hắn thiên tư chắc tuyệt, nhưng cái cấp cam thương khung kỳ này rất khó thu hoạch, tiến độ tu luyện hẳn là cực kỳ chậm chạp. Lại một khi hắn tu luyện tiểu thành, tin tức này nếu để cho các thế lực siêu cấp khác biết được, thì quá trình tu luyện cửu kỳ kia không tránh khỏi bị phá rối, vì đoạt pháp quyết của hắn cùng nhiều cán kỳ cấp cam, thì địch nhân mà Tô Ngộ Không về sau phải đối mặt sẽ là hắn không cách nào mà tưởng tượng nổi. Hắn cơ hồ chính là địch của toàn bộ thương khung thế giới, nhưng chỉ mới là tiểu thành, hắn lại vô lực tự vệ, lại nghĩ đến việc thu hoạch cam kỳ để đột phá tu vi thì càng là vô vọng. Đạo chuẩn nói đến đây trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nam nhân trung niên kia lại là cởi mở cười nói: "Đạo chuẩn hiền đệ, ngươi đừng quá lo lắng. Ta biết ngươi thật sự là vì ái đồ kia của ngươi mà lo lắng. Nhưng thử nghĩ, nếu như không có chúng ta âm thầm tham dự, thì Tô Ngộ Không vận mệnh sẽ như thế nào? Chỉ có ba loại, hoặc là chết ở bên trong cửa thứ hai thí luyện, hoặc là còn sống đi vào cửa thứ ba ở bên trong giác đấu tử chiến. Kết quả tốt nhất là ở bên trong giác đấu còn sống sót. Thế nhưng là coi như sống sót lại có thể thế nào? Vậy bất quá cũng chỉ là một tên đệ tử cấp thấp của Cửu Thiên Điện. Cửu Thiên Điện chúng ta từ khi thành lập đến nay đã thông qua luyện giới ở vũ trụ cấp thấp, thu nạp được khá nhiều người. Mỗi một lần thí luyện chính là ức vạn người. Thế nhưng cuối cùng được trở thành đệ tử của Cửu Thiên Điện cũng chỉ có 20-30 người. Mà 2-30 người này cuối cùng có thể trở thành cường giả của Cửu Thiên Điện lại chỉ có 2-3 phần. Cửu Thiên Điện hết thảy có cửu trọng pháp điện, mỗi tầng pháp điện có 15 cường giả tam kỳ cảnh, cường giả lục kỳ cảnh có 9 người, cường giả cửu kỳ cảnh là 6 người. Trong 30 người này chỉ có khoảng 10 người là tới từ vũ trụ cấp thấp. Người của vũ trụ cấp thấp tới thương khung thế giới hoặc là chết, hoặc là trở thành cường giả tối đỉnh. Nhưng để trở thành cường giả tối đỉnh đâu có dễ dàng như vậy. Trung niên nam nhân nói xong, đạo chuẩn lại sâu sắc thở dài. Thương khung thế giới thật quá lớn, không nói thế giới này chỉ là thuộc hạ từ vũ trụ cấp thấp, liền có ức vạn thế giới khổng lồ tạo thành kết quả. Chính là xưa này không thiếu loại thiên tài yêu nghiệt kia. Từ khi sáng tạo đến bây giờ, thương khung thế giới cường giả vô số, không đột phá lượng cảnh, căn bản ngay cả tư cách bước vào thế giới này cũng không có. Cửu Thiên Điện bên này tình huống như thế nào? Đạo chuẩn nhấp một ngụm trà liền hỏi. Mặt ngoài gió êm sóng lặng vụng trộm, gió nổi mây phun. Từ khi đại điện chủ mất tích, điện chủ các điện đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nếu không phải có trưởng lão viện áp chế, chỉ sợ sớm đã vì tranh đoạt vị trí đại điện chủ mà nổi lên chiến tranh. Đầu tiên là trưởng môn của nhị tam lưu thế lực mất tích, sau đó là trưởng môn nhất lưu thế lực cũng lần lượt mất tích. Hiện tại ngay cả Cửu Thiên Điện chúng ta cùng âm gia gia chủ, cùng điện chủ của 9 loại siêu cấp thế lực cũng mất tích. Cho đến bây giờ không ai biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân trung niên nói chuyện, bên trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng kiêng kỵ. Nhấp một ngụm trà, trung niên nhân thở thật dài. Vùng trời này gió đang nổi lên. Đạo chuẩn cũng là trong mắt sầu lo rất nhiều. Đúng rồi, cái tên Tề Chiếu cùng Linh Uy thích như thế nào? Ám thuộc tính tinh thuần trong thể nội Tề Chiếu kia, chỉ sợ cũng có một bộ công pháp cấp cam ám thuộc tính. Ngày sau thành tựu cũng không thể khinh thường. Mà Linh Uy thích kia nếu như thật đắc thủ, đó chính là đại thành của Tử Kim tinh thần kỳ lân. Đến lúc đó chỉ sợ tên Tử Kim nhất mạch này sẽ ra tay cướp người. Đạo chuẩn hồi tưởng trước đó âm thầm nhìn thấy Linh Uy thích cùng Tô Ngộ Không mấy lần chiến đấu, cũng có chút bất đắc dĩ liền nói: Linh Uy thích vốn là thánh kỳ lân, chính là Tử Kim kỳ lân nhất mạch của tộc nhân Tử Kim kỳ lân. Người cũng không phải không rõ, đều là những tên ngang ngược không nói đạo lý. Đến lúc đó cửa thứ hai thí luyện kết thúc, đem hắn trả lại cho người của Tử Kim nhất mạch cũng không sao. Nam nhân trung niên không có tiếp lời, mà là thần sắc phức tạp không biết đang suy tư điều gì. Đạo chuẩn nhìn dáng vẻ của nam nhân trung niên, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ không tốt. Hàn huynh, ngươi chẳng lẽ muốn... Nam nhân trung niên bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng thần sắc điên cuồng. Vì tương lai của Tô Ngộ Không, cũng vì tương lai của Cửu Thiên Điện, chúng ta bốc lên một chút mạo hiểm cũng chưa hẳn là không thể. Đạo chuẩn mặt liền biến sắc nói, lôi kéo Đế Bắc là bởi vì hiện tại âm gia nội loạn, không rảnh bận tâm, mà lại Đế Bắc bản thân cũng nguyện ý cùng Tô Ngộ Không giao hảo. Thế nhưng là Thánh Kỳ Lân Linh Uy Thích kia, tựa hồ đã sớm biết Tử Kim Kỳ Lân nhất mạch của thương khung thế giới. Hành động của bọn hắn ở luyện giới chính là để đạt được Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc tán thành. Người làm sao mà lôi kéo hắn? Nam nhân trung niên cười hắc hắc nói, ta cũng không có nói ta muốn lôi kéo cái tên Linh Uy Thích kia. Linh Uy Thích kia cực kỳ hướng tới cùng trung thành đối với tộc Tử Kim Kỳ Lân ở thương khung thế giới. hoặc nói là điên cuồng sùng bái cũng không đủ. Dạng người này là tuyệt khó để tương trợ chúng ta. Nhưng là tử kim huyết mạch ở trong luyện giới lại không chỉ có một mình hắn. Đạo chuẩn liền lập tức nghĩ đến linh uy tử mạch bị mình để ở bên trên phù đảo tu luyện kia. Ngươi nói là linh uy tử mạch sao? Thế nhưng huyết mạch của nàng ta đã rất nhạt. Đạo chuẩn vừa nói xong bỗng nhiên liền nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: là linh uy. Ngươi muốn cho linh uy thay thế linh uy thích, giành được tử kim tinh thần kỳ lân thủy tổ huyết mạch? Không, điều này không được. Linh uy kia dã tâm cực lớn, nếu là hắn phục sinh thì không biết sẽ lại tăng thêm bao nhiêu biến số. Nam nhân trung niên cười nhạt một tiếng lại nói: cái thường khủng thế giới này gió đã nổi lên, vậy chúng ta liền thêm một mồi lửa nữa đi. Hiện tại cả chúng ta thiếu không phải là loại người có thể đem thường khủng thế giới quấy loạn hơn ư? Nếu là linh uy kia có thể đạt được tử kim tinh thần kỳ lần tán thành, từ đó trở thành người của tử kim nhất mạch, như vậy hậu tử về sau không chỉ có đế bắc âm gia tương trợ, thậm chí ngay cả tử kim nhất mạch đều có thể trở thành trợ lực. Khi đó lại chỉ huy cửu thiên điện tam đại siêu cấp thế lực, liền xem như thương khung thế giới này long trời lở đất thì tam đại thế lực liên thủ cũng đủ để tự vệ. Nam nhân trung niên nói xong, đạo chuẩn lâm vào trầm mặc hồi lâu. Thôi, loạn thế cũng đến, cũng không kém gì điểm này. Ý kia của Hàn huynh. Đạo chuẩn hiền đệ, người có thể bắt đầu để linh uy kia sống lại. Hy vọng hắn có thể mang đến cho chúng ta một chút kinh hỉ. Đạo chuẩn nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đối với nam nhân trung niên kia hơi khom người một cái nói: đại trưởng lão, ta không thể rời khỏi luyện giới quá lâu, bây giờ phải trở về. Cửu thiên điện bên này liền xin nhờ ngài. Nam nhân trung niên cười khổ nói: đạo chuẩn hiền đệ, ta nói mấy lần rồi, ngươi không cần khách khí như thế. Năm đó nếu không phải ngươi đem chức đại trưởng lão chuyển cho ta, thì sao lại có ta hiện tại? Đạo chuẩn lắc đầu nói: ngươi nếu là trưởng lão của cửu thiên điện, vậy ta cũng nhất định phải tuân theo. Mặt khác, lệnh bài của đại trưởng lão vẫn là chưa có hạ lạc chứ? Nam nhân trung niên thở dài nói: không có, ta đem nơi có thể đã tìm khắp qua vẫn là không có. Đây cũng là sự tình ta một mực lo lắng. Mặc dù ta hiện tại là đại trưởng lão, nhưng không có lệnh bài đại trưởng lão, chung quy là một cái tai họa ngầm. Về sau bỏ thêm chút thời gian tìm kiếm đi. Được rồi, ta phải trở về. Đạo chuẩn nói xong bước ra một bước, không gian trước mặt xuất hiện một cái đại môn không gian. Đạo chuẩn trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Thời điểm xuất hiện lại, đạo chuẩn đã về tới bên trên phù đảo luyện giới. Đứng tại biên giới phù đảo, nhìn lấy biển mây trôi nổi lơ lửng kia, đạo chuẩn trong mắt, ánh mắt rất phức tạp. Lo lắng có, sâu khổ có hướng tới cũng có vẻ mong đợi. Không thể nghi ngờ, đạo chuẩn cùng vị đại trưởng lão Hàn Vũ kia đang rơi xuống một bàn cờ lớn. Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm coi như là đòn sát thủ bọn hắn, là át chủ bài tất thắng của bọn hắn. Mà tất cả những người khác đều là quân cờ, bao gồm cả thế lực lớn nhất siêu cấp cửu thiên điện, âm gia, tử kim nhất mạch, sơn hải tộc vân vân. Một khi thất bại, bất luận là Tô Ngộ Không hay là bọn hắn đều chắc chắn vạn kiếp bất phục. Chỉ khi nào bàn cờ này thắng, như vậy thiên hạ chắc chắn đại loạn. Thế nhưng là thiên hạ đại loạn về sau, mục đích cuối cùng của hai người này là cái gì, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Có thể hiện tại các bàn cờ sẽ để cho thiên hạ đại loạn này, bất quá cũng chỉ là bước đầu tiên của bọn hắn. Tô Ngộ Không, Lộ Nam Tâm, Tề Chiếu Linh Uy, Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Sa Ngộ Tĩnh, các ngươi đều chính là nhân vật phong vân về sau quấy phá thế giới này. Chỉ có điều bây giờ các ngươi còn quá yếu ớt, còn cần phải được bảo hộ lấy. Nói xong, đạo chuẩn phất ống tay áo một cái, biển mây trước mặt mấy lần bốc lên, chậm rãi ngưng tụ thành mấy tấm gương khá lớn. Trên gương mây mù lưu chuyển, chậm rãi xuất hiện một chút cảnh tượng. Trong gương xuất hiện đầu tiên là một gốc thông thiên to lớn. Cái này tựa hồ là một gốc cây ngô đồng, tán ra to lớn, cơ hồ che khuất bầu trời. Ở tán cây trên nhất đứng vững mười mấy người. Tà Vương đại nhân, chúng ta hiện tại còn thiếu 9 bản công pháp. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiếp tục đi săn giết man thú, thu hoạch công pháp trước. Sau đó tìm nơi an toàn, an tâm tu luyện là thượng sách. Chí Thiên Sứ đứng ở sau lưng Tà Vương, mặt không thay đổi nói. Thần Vương đưa lưng về phía Chí Thiên Sứ cũng không trả lời, mà là đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo mà nói: Chí Thiên Sứ, lúc nào đến phiên người khoa tay múa chân rồi? Bản Vương muốn làm gì cần người đến dạy bảo nữa sao? Chí Thiên Sứ vội vàng quỳ một chân trên đất liền, hô lên không dám, nhưng trong thần sắc lại có một vòng tức giận không dễ dàng phát giác hiện lên. Nhưng cái này tức giận lập tức liền bị ẩn giấu đi rất tốt. 12 thiên sứ tuyệt đối không cách nào chống lại thần vương, có thể nói là tà vương. Tà vương lúc này xoay người nhìn lấy Tề Chiếu đang ung dung ngồi một bên, thành âm bằng lãnh mà nói: Tề Chiếu, bản vương biết ngươi đi theo bản vương cũng ngấp nghé sức mạnh tà ác trong thể nội của bản vương. Ngươi hẳn là cũng biết tà ác cùng hắc ám trong cơ thể ngươi, bản vương cũng là nhất định phải có được. Chỉ có điều hiện tại còn không phải là thời điểm, ngươi cũng không thể trưởng khống cỗ lực lượng kia. Hiện tại coi như bản vương đưa ngươi thôn phệ cũng không thể đại dụng. Cho nên Tề Chiếu, bản vương cho ngươi một cái cơ hội. Từ hôm nay, ngươi có thể đi theo bản vương an tâm tu luyện. Chờ tu vi của ngươi đột phá đến lượng cảnh, ngươi cho ta một trận chiến, bền thắng có được mọi thứ. Tề Chiếu, ngươi cổ giáp đáp ứng. Tà vương lúc nói lời này, ngữ khí cùng thần sắc tràn đầy ngạo nghễ, kia là đối với mình có biểu hiện tự tin cực lớn. Tề Chiếu chậm rãi đứng lên cùng Tà vương ánh mắt va chạm. Tề Chiếu không có chút nào lùi bước, ngược lại là phóng khoáng cười nói: Có cái gì mà không dám, một trận chiến này người chắc chắn bại vong. Tà vương đại nhân, không thể như thế, nếu là có cái gì không ngờ tới thì... Chứ thiên sứ bên cạnh vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng là lời nói còn chưa dứt, thân hình tà vương thoát một cái, cả người vọt thẳng đến trước mặt chí thiên sứ, tay phải kéo một cái, chí thiên sứ liền bị một cỗ lực lượng bắt lại. Sau đó tà vương bắt lấy cổ chí thiên sứ, đồng thời tay phải phát lực, chỉ thấy cổ của chí thiên sứ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang vặn vẹo. Người thật sự cho rằng bản vương sẽ không giết người sao? Cổ bị bóp cơ hồ biến hình, nhưng chí thiên sứ vẫn là dùng tận khí lực toàn thân, ở trong miệng gạt ra một câu: Tà vương đại nhân, sứ mệnh không thể phạm sai lầm. Tà vương nghe chí thiên sứ nói xong, chẳng những không có nhận lầm, lại còn mạnh miệng. Lúc này giận dữ liền nghĩ phát lực đem cổ của chí thiên sứ cắt đứt. Lúc này thiên sứ An Kỳ Nhi phiêu lạc đến bên cạnh chí thiên sứ, đưa tay bắt lấy cánh tay Tà vương. Tà vương đại nhân, xin ngài tỉnh táo. Nếu như giờ phút này thiên sứ chi tâm ở thể nội chí thiên sứ, ngài giết hắn sẽ đúc thành sai lầm. Ngài hẳn là cũng rất rõ ràng, nếu là sứ mệnh không có đạt thành sẽ có hậu quả gì hay không. Tà vương quay đầu nhìn về phía thiên sứ An Kỳ Nhi, tà quang trong ánh mắt phun trào, nhưng cuối cùng tay vẫn là nới lỏng khí lực. Chí thiên sứ trực tiếp rơi vào trên tán cây, hai tay che lấy cổ, bạch quang dâng lên vì chính mình mà trị liệu, đồng thời còn đang thở hồng hộc. Tiến về tầng thứ tư sành giết man thú, tất cả mọi người thu hoạch được công pháp về sau rồi bắt đầu tu luyện. Nói xong, đôi cánh đen nhánh phía sau kia khẽ vỗ, cả người đã đằng không mà lên. Chí thiên sứ cùng thiên sứ An Kỳ Nhi liếc nhau, trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Thiên sứ An Kỳ Nhi thì là khẽ lắc đầu, cánh chim trắng tinh phía sau mở ra cũng đi theo. Lực thiên sứ cùng chiến thiên sứ hai người phân biệt nắm lấy tay trái tay phải Tề Chiếu cũng đuổi sát mà lên. Một nhóm 14 người bay thẳng hướng về phía truyền tống trận. Nhìn lấy cảnh tượng trong kính, đạo chuẩn trầm mặc một lát. 12 thiên sứ xem ra cùng thiên sứ tộc của thường khung thế giới cũng có liên hệ, có chút phiền phức. Nếu là bọn hắn đều chết ở luyện giới, thiên sứ tộc sợ rằng sẽ gây sự với cửu thiên điện. Có điều lại phải nhìn xem tên Tề Chiếu này đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Nếu là thật sự có thể đoạt được sức mạnh kia của Tà vương, đối với công pháp ám thực tính trong thể nội của hắn hẳn là sẽ có chỗ rất tốt. Nói xong, đạo chuẩn lại vung tay lên, cảnh tượng trong kính trong nháy mắt biến đổi, biến thành một đầu thác nước. Phía dưới thác nước là một cái đầm nước, mười mấy người ngồi chung quanh đầm nước chính là Linh Uy Thích cùng 12 sứ đồ. Đại nhân, ngài hiện tại liền chuẩn bị dung hợp yêu hoàng kích sao? Linh Thử ở bên cạnh Linh Uy Thích thần sắc cung kính nói. Linh Uy Thích nhìn lấy yêu hoàng kích trong tay. Đúng là hiện tại chuyện này nên sớm, không nên chậm trễ. Ta cần sớm một chút giành được tử kim tinh thần huyết mạch, con đường sau đó cũng tốt hơn một điểm. Mấy người các ngươi hãy giúp ta hộ pháp đi. Nói xong, Linh Uy Thích tay phải cầm yêu hoàng kích, tay trái nắm lấy kim thân, kim lần thương. Linh Uy Thích chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem khí tức tự thân điều chỉnh bình tĩnh. Sau đó bỗng nhiên mở mắt, đem một kích một thương trong tay hùng hăng đụng nhau. Chỉ thấy một vệt kim quang cùng tử quang trong nháy mắt sáng lên. Sau đó hai đạo quang mang tựa như là hai đầu dao long bắt đầu dây dưa cùng nhau xé rách, cuối cùng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Thấy cảnh này, đạo chuẩn khẽ chau mày. Tên Linh Uy Thích vậy mà hiện tại liệt bắt đầu chuẩn bị dung hợp. Nếu như thật để hắn dung hợp thành công, như vậy phục sinh Linh Uy chỉ sợ cũng càng khó hơn. Nghĩ đến chỗ này, đạo chuẩn đưa tay tại hư không tìm tòi, sau đó hướng về sau kéo một cái. Trong kính, Linh Uy Thích trong tay vốn là đang dần dần dung hợp yêu hoàng kích, bỗng nhiên giống như là bị lực lượng gì đó cho lôi kéo. Thời điểm Trở Linh Uy Thích lấy lại tinh thần, trong tay yêu hoàng kích đã biến mất. Không trung vốn là đã kim quang cùng tử quang dần dần dung hợp, nháy mắt cũng chỉ còn thừa lại kim quang lẻ loi trơ trọi ở xung quanh. Ai đã trộm yêu hoàng kích của ta? Trong nháy mắt, Linh Uy Thích vô cùng nổi giận, rống giận rung trời. Linh Uy Thích cơ hồ liền muốn phát cuồng. Hắn thật quá vất vả đi vào cái thương khung thế giới này, rốt cục đạt được yêu hoàng kích mà hắn tha thiết ước mơ. Mắt thấy mình có thể hoàn thành tử kim tinh thần huyết mạch, nhưng lại tại lúc này yêu hoàng kích vậy mà hư không tiêu thất. Yêu hoàng kích sẽ không tự dưng biến mất, nhất định là có người khác dùng phương thức mà hắn không biết trộm đi. Điều này làm sao không khiến cho Linh Uy Thích nổi giận. Yêu hoàng kích biến mất, chung quanh 12 sứ đồ cũng là lập tức phát hiện. Mỗi một người đều là trong nháy mắt ngây người về sau, lập tức bộc phát năng lực của mình mà tìm kiếm. Nhưng bọn hắn làm sao có thể tìm được? Bên trong luyện giới này vốn là luyện tồn định đoạt, lợi dụng không gian chi lực đem yêu hoàng kích lấy đi, đây bất quá cũng chỉ là động động ngón tay mà thôi. Phất ống tay áo một cái, tấm gương từ mây bay ngưng tụ mà thành biến mất. Đạo chuẩn lúc này mới cúi đầu nhìn về phía yêu hoàng kích trong tay. Đây chính là yêu hoàng kích, có thể cảm nhận được trong này hoàn toàn chính xác có hồn phách của Linh Uy. Có điều muốn để hắn triệt để phục sinh còn cần một phen tay chân. Thôi thôi, đã muốn cho hắn đại náo một trận, vậy lần này liền tốn hao chút đại giá thôi, liền cho hắn một bộ tinh thần chi lực ngừng tụ thân thể thôi.